Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Không có khả năng. Sonic kinh hô một tiếng, ném gãy mất trường đao, mấy cái lắc mình ở giữa, lùi ra phía sau hơn 10 mét. Kinh nghi nhìn xem Michiray, mang trên mặt không dám tin. Ta thuở nhỏ sinh ra ở làng ninja, nghiên cứu nhẫn thuật, vẫn luôn là mạnh nhất ninja, chưa từng có thất thủ quá. Nhưng là vì cái gì? Người vậy mà có thể đuổi theo động tác của ta. Michiray nở nụ cười, muốn biết sao? Sonic ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một cái hơi có chút để ý biểu lộ. Bởi vì ta mỗi ngày đều kiên trì cưỡi xe đạp 30 km. Đây chính là ta cường đại bí quyết. Michiray trừng mắt nhìn, ngữ khí chế nhạo nói. Đừng nói giỡn, cưỡi xe đạp tính là gì rèn luyện phương pháp? Sonic chán nổi gân xanh lên, cảm giác mình bị lường gạt. Rèn luyện phương pháp là cái gì cũng không đáng kể. Thời khắc này người vũ khí đã đứt, bạo liệt Shuriken đoán chừng cũng còn thừa không có mấy. Không bằng như vậy dừng tay như thế nào? Không để ý tới Sonic lửa giận, Michiray nói chuyện, quay đầu mắt nhìn Paradise Group đào tẩu phương hướng. Nghĩ đến hiện tại đuổi theo lời nói, đại khái còn có tỷ lệ nhất định có thể đuổi kịp bọn hắn. Mặc dù binh khí của ta đoạn mất, nhưng là ta còn có tất sát kỹ chưa hề dùng tới. Tại chính thức phân ra thắng bại trước đó, ngươi mơ tưởng đào tẩu. Chỉ vào Michiray, Sonic lộ ra một bộ cùng vừa rồi khác biệt nghiêm túc biểu lộ. Ai, ngươi tốt khó chơi a. Michiray thở dài, ánh mắt tại Sonic trên thân vừa đi vừa về dò xét. Trong đầu có linh quang hiện lên, xem ra muốn thoát khỏi dây dưa, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Michiray tự nói thời điểm, Sonic xoay người khom người, hai chân dẫm địa, đem mặt đất dẫm ra hai cái lỗ lớn, đạn pháo đồng dạng hướng hắn bay đi. Áo nghĩa, tứ ảnh táng, Sonic tốc độ so vừa rồi càng nhanh, ở giữa không trung phân hóa ra bốn cái giống nhau như đúc thân thể. Khó mà phân ra cái nào là bản thể, cái nào là phân thân. Phong nhận cước, bốn cái bóng đồng thời đưa chân phải ra, phía trên quấn quanh lấy áp xúc đến cực hạn gió, hình thành đao gió so bình thường lưỡi đao càng thêm sắc bén. Đối với Michiray vào đầu rơi xuống, cách mũ giáp Michiray đều cảm giác được đầu mình ra nhói nhói. Thế nào, ngươi đã không phân rõ đi, cứ như vậy ngoan ngoãn chết tại dưới chân của ta đi. Bốn cái Sonic đồng thời cười ha hả, vẻ mặt nhăn nhó, nhìn xem giống như phân thân, nhưng bất quá là tốc độ quá nhanh sinh ra tàn ảnh thôi. Michiray chân phải dùng sức, đạp nát mặt đất, đồng thời đá ra bốn khối lớn chừng bàn tay tảng đá, mang theo bén nhọn tiếng rít, công hướng Sonic bốn cái thân thể, trong đó có ba khối đá sâu vào. Chỉ để lại trái đếm cái thứ hai, Sonic đem tảng đá vỡ nát, chân thân ở chỗ này. Michiray mắt sáng lên, sớm hướng phía sau rời khỏi một bước, tránh ra Sonic phong nhận cước, đưa tay phải ra, đối với hắn mở ra giữa hai chân trứng trứng gảy một cái. Phốc phốc, một phát trứng nát thanh âm vang lên, Sonic lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh bay đến ngoài trăm thước, che lấy phía dưới, hai chân chụm lại cùng một chỗ run run không ngừng, sắc mặt tái xanh, đầu đầy mồ hôi. Chiêu này là học được từ anime bên trong Saitama lão sư chiêu số, quả nhiên dùng rất tốt. Gặp Sonic hít một hơi lãnh khí, nói chuyện đều khó khăn, Michiray nở nụ cười, ngươi bây giờ đã từ Sonic tiến hóa thành Sonico, vẫn là về nhà nuôi một nuôi đi. Vì cái gì? Người vậy mà có thể hai lần xem thấu ta chiêu số. Sonic cố nén đau nhức, không dám tin nhìn về phía Michiray. Đại khái là vận khí đi. Michiray mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cười trộm, người chiêu số ta tại anime bên trong đều gặp, phá giải đi đương nhiên dễ dàng. Không nghĩ tới ta làm ninja nhiều năm như vậy, đánh bại vô số cường địch, vậy mà không phải một tên cấp C anh hùng đối thủ. Ngươi gọi Human Rider đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, ta muốn trở về tu hành một đoạn thời gian, chờ lần sau gặp lại thời điểm là tử kỳ của ngươi. Ta sẽ dùng cứu cực nhẫn thuật làm thịt ngươi. Sonic giãy giụa thân thể, nói chuyện, bá, một tiếng từ biến mất tại chỗ không thấy. Càng ngày càng phiền toái. Michiri im lặng nhìn xem Sonic bóng lưng biến mất. Hắn biết Sonic tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Bởi vì tại anime bên trong hắn chính là như vậy làm. Bất quá cũng không có gì lớn. Ta hiện tại thủy tinh còn rất nhiều. Chờ nữ chính sử dụng thẻ công hiệu đến kỳ. Ta tốn hao chút thủy tinh. Đem năng lực bản thân tăng lên liền không sợ hắn. Tự lẩm bẩm một câu. Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác. Tốc độ cực nhanh hướng Paradise Group chạy trốn phương hướng đuổi theo. Không có chạy bao xa. Hắn liền dừng bước. Bởi vì hắn đã thấy Paradise Group đám đầu chọc nằm dưới đất thân ảnh. Bên cạnh còn đứng lấy một tên mặc màu vàng liên thể phục. Hất lên màu trắng áo choàng. Mang theo màu đỏ bao tay người. Sờ lấy chính mình trứng mặn đầu. Một mặt cá ướp muối biểu lộ. A, ta thật xa chạy tới. Còn tưởng rằng những người này y phục tác chiến sẽ có cỡ nào cường đại tính năng. Kết quả chỉ là khí lực lớn mà thôi. Tốt thất vọng, Saitama. Michiray trông thấy người này, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hiện thực Saitama so anime bên trong nhìn lên càng thêm phổ thông. Trên thân không có phát ra bất luận cái gì khí thế. Không chỉ có như thế, cái kia hắn bộ đơn sơ trang phục cũng không có cái khác anh hùng trang phục đẹp trai. Chuẩn xác mà nói là phi thường thổ. Ở xung quanh hắn, một ít cư dân len lén đánh giá hắn. Một mặt e ngại, nhỏ giọng thầm thì, cái này mặc áo choàng đầu chọc là ai? Vì cái gì đem Paradise Group người đánh bại rồi? Không biết, khả năng giữa bọn hắn có thù đi. Bất kể như thế nào, vẫn là rời cái này có chồng bạo lực khuynh hướng người xa một chút tương đối tốt. Saitama đem người xấu đánh bại, tự cho là làm một chuyện tốt. Nhưng là hắn bây giờ còn chưa có đi anh hùng hiệp hội báo danh. Ở trong mắt những người khác bất quá là một cái lạm dụng vũ lực biến thái thôi. Trông thấy một màn này, Michiray trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Mục tiêu của ta là công lược Tatsumaki. Vì thế ta cần đại lượng công tích đến tấn thăng ta anh hùng đẳng cấp. Cướp đoạt Saitama công lao là hiệu suất nhanh nhất hành vi. Bất quá làm như vậy có cái tiền đề. Ta nhất định phải ngăn cản Saitama trở thành chính thức anh hùng. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này, Michiray nhớ lại, tại anime bên trong, Saitama là bởi vì phát hiện chính mình làm 3 năm anh hùng. Nhưng không có một cái fan hâm mộ, mới có thể tại Genos nhắc nhở xuống anh hùng hiệp hội báo danh. Nói cách khác ta chỗ này chỉ cần giả bộ một chút fan hâm mộ. Để hắn vui vẻ một chút, hắn khả năng liền sẽ bỏ ý niệm này đi. Không xác định có thể hay không thực hiện, bất quá đáng giá nếm thử. Nghĩ như vậy, Michiray trên mặt lộ ra một bộ nhiệt tình dáng tươi cười. Hướng Saitama đi tới, lên tiếng chào hỏi. Saitama lão sư, ngươi tốt, ngươi là... Saitama nghe được thanh âm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại. Hiển nhiên đối với Michiray nhận biết mình, còn gọi sư phụ của mình biểu thị kinh ngạc. Ta là Human Rider, là một tên anh hùng. Thật hân hạnh gặp ngươi. Michiray kích động cầm Saitama tay, nói, từ lão sư ngươi đối chiến vaccine man bắt đầu. Ta liền chú ý ngươi, về sau ngươi lại đánh bại cự nhân. Người lòng đất, còn tiêu diệt House of Evolution bên trong tàn bạo Kanik Kabuto. Loại kia vô địch dáng người in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của ta. Để cho ta biến thành người fan hâm mộ. Lúc nói chuyện, Michiray bị trước mặt Saitama chiếu lấp lánh đầu hấp dẫn tới. sinh ra một loại muốn kiểm tra xúc động. Bất quá lý trí vẫn là để hắn khống chế được chính mình. Ai, là thế này phải không? Không nghĩ tới ta làm sự tình đã truyền bá rộng như vậy. Liền anh hùng đều biết. Saitama ánh mắt sáng lên, ngữ khí ẩn ẩn có chút vui sướng. Đúng vậy, có rất nhiều giống như ta anh hùng, đều là lão sư ngươi người sùng bái. Chúng ta hoàn thành dựng lên một cái hội fan hâm mộ. Khẩu hiệu là biến chọc mới có thể mạnh lên. Michiray mỉm cười, tiếp tục bịa chuyện. Ai nha, vậy thật đúng là không có ý tứ. Kỳ thật không cần làm đến loại trình độ này. Saitama có chút thẹn thùng sờ lên đầu chọc. Trên mặt lại lộ ra cao hứng dáng tươi cười. Không, bằng vào chúng ta đối với lão sư sùng bái trình độ. Những thứ này còn xa xa không đủ. Chúng ta sẽ lấy tu luyện tới đầu chọc làm mục tiêu. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt tới lão sư cảnh giới. Michiray một mặt đương nhiên tán dương Saitama. Thổi phồng đến mức hắn gương mặt đỏ lên. Có chút xấu hổ, đã ngươi cũng là anh hùng. Vậy trong này liền giao cho ngươi tốt. Hàn huyên vài phút, Saitama rong chơi vốn có fan hâm mộ mỹ hảo tâm tình bên trong. Nện bước lục thân không nhận cường giả bộ pháp, bắt đầu hướng thành phố Z phương hướng trở về. Trông thấy một màn này, Michiray nhiệt tình dáng tươi cười thu liễm, biến thành bất đắc dĩ. Xin lỗi Saitama lão sư, tại ta trở thành S cấp, công lược Tatsumaki trước đó, người tạm thời vẫn là làm một tên hứng thú gây ra anh hùng tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.